Chương 222, Phong Lâm Hỏa Sơn Âm Lôi, Thượng. Nạ dù tô lại liên tục biến hóa ra hai cái thao thiết, nhưng đều bị rẻ ở dùng đồng dạng biện pháp cho nổ vỡ nát, mặc dù tốn lực không tốt, nhưng là vẫn để nạ dù tổ thấy rõ ràng rẻ ở chiêu thức chân diện mục. Nói trắng ra là hay là lợi dụng những cái kia thần phù, chính là lợi dụng phương pháp không giống nhau lắm. Thần phù QNZ có tiếp nhận trên lực lượng hạn, nếu như vượt qua cái này hạn mức cao nhất, thần phù nội bộ tiểu vũ trụ liền sẽ tiết lộ ra ngoài, thậm chí là sẽ bạo tạc. Loại này chiến đấu hình thần phù tiếp nhận hạn mức cao nhất có thể không sánh bằng phong ấn thần phù. A tỷ như nói một chương thần phù có thể tiếp nhận tiểu vũ trụ lượng là một, mà bây giờ hết thể có 5 một tấm thần phù, lấy bên trong một tấm thần phù là chủ thể, sau đó hướng còn lại 50 tấm thần phù ở trong tất cả đều rót vào một tiểu vũ trụ, lại đem cái kia 50 tấm thần phù ở trong tiểu vũ trụ đồng thời rót vào cái kia là chủ thể thần phù bên trong, bởi vì là đồng thời rót vào, cho nên có thể tại thần phù bạo tạc trước đó, rót vào vượt qua hạn mức cao nhất 50 lần lực lượng, sau đó đang bay đến địch nhân bên người, lập tức bạo tạc bởi vì thần phù ở trong rót vào siêu phụ tải lực lượng, cho nên thần phù bản thân cũng vô pháp duy trì quá lâu, chỉ cần có thể tránh né một đoạn thời gian, cái kia thần phù nội bộ tiểu vũ trụ tự nhiên là sẽ mất khống chế mà bạo tạc, bất quá vậy quá không có ý nghĩa. Nạ dù tổ cũng không biết tiếp nhận loại kia bất bất ước biện pháp, trên hai tay xuống tung bay, 10 ngón linh hoạt làm ra các loại thủ ấn, sau đó âm dương chi khí tại trước mặt ngưng tụ thành một cái dị thú dáng vẻ. Cái này dị thú báo thủ long thân, giống như rồng mà không phải là rồng, diện mục dữ tợn, tên là Nhai Tý. Zeus không nhận ra cái này thượng cổ dị thú Nhai Tý, mặc dù không biết cái quái vật này có cái gì năng lực, nhưng là chỉ cần đem cái này nổ không còn một mảnh, vậy thì cái gì vấn đề cũng sẽ không có. Tại ý nghĩ này phía dưới, Zeus chỉ một ngón tay trước mặt thần phù, một chương thần phù tản ra mạnh mẽ lôi điện chi lực, nhanh chóng hướng về Nhai Tý bay đi. Zeus ý nghĩ không tính là có lỗi, chỉ cần có thể đem phá hủy, như vậy mặc kệ có cái gì năng lực đều là nói nhảm, nhưng là vấn đề là, Nhai Tý cái này dị thú không quá, nếu như không thể duy nhất một lần hủy đi, vậy sẽ có đại phiền toái. Nhai Tý con người lên thể, cũng không có tránh né Zeus công kích, toàn thân cao thấp tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra một trận kim quang nhàn nhạt long trào toàn thân. Cái kia màu đỏ thần phù bay đến Nhai Tý trên trán, bạo tạc nương theo lấy cuồng bạo màu đỏ lôi điện. Zeus thần mục nhìn chằm chằm bạo tạc trung tâm, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nhai Tý vừa rồi mặc dù đem toàn bộ lực lượng dùng tại phòng ngự bên trên, nhưng là tiếp nhận một lần kia bạo tạc, trên thân dùng để bảo vệ an toàn kim quang hay là toàn bộ bị tắc tản, cái đuôi đã bị tạc đoạn, đầu lâu cũng bị nổ rớt, cong lên, trên thân tất cả đều là các loại đáng sợ vết thương, theo Zeus, đều đã tổn thương thành bộ dáng này, còn có thể có tác dụng gì, nhưng là hết lần này tới lần khác vấn đề chính là, Nhai Tý chính là muốn tổn thương thành tình trạng như thế này, mới có thể có tác dụng chân chính. Nhai Tý trên thân phát ra khí thế bởi vì Zeus vừa rồi công kích mà giảm bớt không ít, nhưng là coi như Nhai Tý trên người cố lực lượng kia ngọn lửa sắp hoàn toàn dập tắt thời điểm, Nhai Tý trên thân lại sinh ra kinh khủng bộc phát, nguyên bản ảm đạm lực lượng chi quang lại đột nhiên bạo liệt, để Nhai Tý trên người lực lượng sinh ra hoàn toàn không hợp với lẽ thường tăng vọt. Nhai Tý bản thân có nạ rủ tổ phẫn nộ chi lực, khi Nhai Tý bản thân nhận công kích thời điểm, chỉ cần không đồng nhất kích đem Nhai Tý triệt để hủy tiêu diệt, Nhai Tý liền sẽ kích phát loại này tức giận lực lượng, để lực lượng bản thân sinh ra bạo tạc tính chất đề cao. Zeus vừa rồi công kích để Nhai Tý thân thể gần như sụp đổ, dạng như vậy cường đại công kích, chính là kích phát ra Nhai Tý toàn bộ lực lượng. Nhận tổn thương sẽ để cho tức giận Nhai Tý sinh ra mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần lực lượng kinh khủng. Nhai Tý trên thân sinh ra ngọn lửa tức giận, trong cặp mắt tràn ngập hận ý cùng lửa giận. Nhai Tý mở to miệng, hướng phía Zeus cuồng khiếu. Nhai Tý cũng không phải là am hiểu sử dụng thanh âm tiến công yêu thú, nhưng là bởi vì phẫn nộ sinh ra lực lượng quá cường đại, một tiếng này gầm thét đã để không gian vỡ vụn, cuồng bạo vô cùng lực lượng theo Nhai Tý tiếng giống, hướng về Zeus quần quần cuốn tới. Nhai Tý tiếng giống sinh ra nóng bỏng phong bạo, Zeus lập tức đem tất cả thần phù ngăn cản tại trước người mình, đồng thời lấy ra thánh thuẫn ai khuê tư làm phòng ngự. Nhưng là Nhai Tý cái kia cố cuồng bạo vô cùng phẫn nộ hay là để Zeus cảm nhận được tâm thần câu chiến, phảng phất toàn bộ trái tim đều sẽ bởi vì Nhai Tý lửa giận mà vỡ vụn. Nhai Tý cuồng hống qua đi, lập tức hướng về Zeus bay nhào mà đi, trên thân mang theo so vừa rồi bạo tạc còn muốn cường hoành hơn mười mấy lần bên trên lực lượng kinh khủng. Zeus nhanh chóng huy động trong tay lôi đình trượng, phát ra từng đạo lực phá hoại mười phần tiềm điện, nhưng là nhai tí huy động móng vuốt, vờ ơ y ma tùy tiện đem Zeus lôi điện toàn bộ cào thành mảnh vỡ. Zeus thế nhưng là bị nhai tí loại này không hợp với lẽ thường kinh khủng công kích giật nảy mình, một đạo màu vàng lôi điện lập tức hướng về nhai tí trái tim bay đi, ý đồ đem cái này đáng sợ quái vật triệt để đánh tan. Nhưng là tại trong cuồng nộ nhai tí, cái này dị thú lực lượng là nạ rủ tổ mình cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ, tại cuồng nộ trạng thái dưới nhai tí là không nhận nạ rủ tổ không chế, sẽ chỉ hướng trước đó công kích mục tiêu của hắn, phát động hủy diệt hết thể công kích. Nhai tí cặp kia bị phẫn nộ lấp kín trong mắt chỉ còn lại có đem rẻ ở hủy diệt cái này một mục tiêu, không ngừng gào rít, phát ra điên cuồng thanh âm, hướng về rẻ ở bay đi. Rẻ ở một bên lui lại, một bên khống chế những cái kia thần phù đi công kích nhai tí. Nhưng là tại cuồng nộ lực lượng hao hết trước đó, nhai tí căn bản chính là cái từ đầu đến đuôi vô địch quái vật, trước đó có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết dị thú thao thiết thần phù. Bây giờ đối với cuồng bạo nhai tí nhưng không có bất cứ tác dụng gì, nhai tí dùng cái kia bén nhọn răng cùng móng vuốt đem thần phù tất cả đều kéo thành mảnh vỡ, mang theo ngọc đá cùng vỡ cuồng bạo lực lượng, vọt tới rẻ ở trước mặt, trên thân tản mát ra so toàn bộ thái dương lực lượng càng thêm cường đại. Đáng giận nhai tí cuồng bạo lực lượng vượt qua có thể khống chế cùng lý giải trình độ, rẻ ở nhìn xem cái kia đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, sắp bạo tạc quái vật. Đem toàn bộ tiểu vũ trụ tập trung vào trong tay thánh thuẫn Ai Khuê Tư bên trên, Ai Khuê Tư phát ra chiếu rọi chư thiên thần thánh kim quang, Zeus bây giờ chỉ có thể lấy toàn bộ lực lượng, ngăn cản nhai tí tự bạo. Nạ rủ tổ nhìn xem Zeus sử dụng Ai Khuê Tư ngăn cản nhai tí tự bạo dáng vẻ, khóe miệng lộ ra lạnh lùng mỉm cười. Xâm lược như hỏa hoành nhai tí tự bạo cuồng bạo lực lượng, quét sạch toàn bộ tạt tạ ruột, cái này do ngũ đại sáng thế thần một trong tạt tạ ruột thân thể hình thành địa ngục thâm nguyên. Tại nhai tí tự bạo phía dưới, nhận lấy cực lớn tổn thương cùng chấn động, địa ngục thâm nguyên diện tích, tại nhai tí tự bạo phía dưới, trực tiếp hủy diệt vượt qua 1/3 diện tích, tại cái này 1/3 bên trong, hết thảy đều không thể tồn lưu lại, mà còn lại 2/3 bộ phận, cũng bị nổ nát vụn biến thành 4. Cái to lớn bản khối, mà nhỏ bản khối thì vô số kể, có thể thấy được lần này nhai tí uy lực nổ tung to lớn. Nhai tí tự bạo uy lực kinh khủng. Liền ngay cả Zeus Ai Khuê Tư cũng không có hoàn toàn ngăn trở, Zeus cái kia nồng đậm màu trắng sợi râu bị nhai tí tự bạo thời điểm sinh ra lửa giận bị đốt rủi nửa bên, trên thân cũng nhận không nhẹ tổn thương, càng thêm nghiêm trọng là, cái kia mặt từ thời đại thần thoại đến nay một mực chưa từng nhận bất kỳ tổn thương gì, liền ngay cả thí thần chi khí cũng khó có thể tổn thương mảy may thánh thuẫn Ai Khuê Tư, tại nhai tí tự bạo bên trong, vờ ơ y ma đã nứt ra. Một vết nước cái kia vết rách mặc dù không có khắp toàn bộ thánh thuẫn, nhưng là QNZ không thể dùng nhỏ bé không thể nhận ra để hình dung. Ai Khuê Tư bên trên xuất hiện vết rách, tựa hồ chính là Zeus cái kia đã lung lay sắp đổ ổ lỉm phủ thống trị chân thực khắc họa. Zeus nhìn thấy Ai Khuê Tư bên trên vết rách, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu, sau đó cỗ này sợ hãi liền bị sỉ nhục cùng lửa giận che giấu. Hắn thần phù bởi vì vừa rồi thao thiết thôn phệ QNZ nhai tí hư hao. Bây giờ đã chỉ còn lại có 10 cái tất cả, những này thần phù chế tác lên rất phiền phức, cái này 10 cái thần phù sử dụng hết đằng sau, lần này trong chiến đấu, Zeus là tuyệt đối không có khả năng sử dụng cái khác thần phù. Huyết sắc thần phù bị Zeus tiểu vũ trụ kích phát, tản mát ra càng thêm yêu dị huyết hồng lôi quang, tại cái kia huyết hồng lôi quang chiếu rọi phía dưới, còn lại thần phù lẫn nhau liên hệ với nhau, tạo thành một thanh huyết hồng đại đao, hướng về nạ rủ tổ trên đầu chém xuống đi. Nạ dù tổ kết ấn động tác nhanh chóng hoàn thành, thể nội âm dương chi khí chuyển đổi thành tên là bí hí thượng cổ dị thú. Bí hí ngoại hình nhìn rất như là một cái cự hình rùa đen, cùng tứ thánh thú ở trong huyền vũ nhìn QNZ có tương đương chỗ tương tự, nhưng là hai loại tại thần thoại ở trong nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt sinh vật. Bất động như sơn nạ dù tổ hét lớn một tiếng, trên người bí hí QNZ đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra cuồng hồng đến, giáp lưng tản mát ra một trận nặng nề quan mang. Bí hí khả năng tối đa nhất chính là thừa trọng, mặc dù không cách nào giống như là nhai tí như thế hấp thu cường đại công kích mà kích phát ra lực lượng của mình, nhưng là chặn đánh phá bí hí phòng ngự, cần có lực lượng xa xa tại đánh tan nhai tí hơn gấp 10 lần. Thần phù tạo thành đại đao màu đỏ máu chém vào bí hí cong lên, Bí Hy giáp lưng nhận cái kia cố quái lực trùng kích mà có chút lo mờ xuống dưới, nhưng là cái kia giáp lưng nhưng không có vỡ vụn, càng là lo mờ, huyết hồng đại đao nhận ngăn cản lực lượng liền càng mạnh, cái kia cố lực phòng ngự giống như không có một cái nào cực hạn dáng vẻ, đem huyết hồng trên đại đao không ngừng tăng cường lực lượng đều cản trở lại, cuối cùng bắn ngược trở về, không công mà lui. Thần phú liên tục tổ hợp thành vật khác biệt, có trường kiếm, có trường thương, còn có cung tiễn, nhưng là mặc kệ là loại nào công kích hình thức, đều khó mà dung chuyển bí hí phòng ngự tuyệt đối. Bí hí trong phòng ngự bị nạ rủ tổ rót vào sơ sinh chi quang lực lượng, giống như là thế gian thứ ba diện thánh thuận ai khuê tư, không có vừa rồi nhai tí tự bạo cao y chú nở dê loa y kia uy lực, là khó mà đánh tan đây tuyệt đối phòng ngự. Dê ớt liên tục cường công, đều khó mà công phá bí hí phòng ngự, nạ rủ tổ thủ lớn lại lần nữa biến hóa, đảo ngược chiến cuộc, khai thác thế công. Kỳ tật như phong.